Chiến tranh và hòa bình, quyển 1 chương 1, góc truyện audio.com. Đấy công tước thấy chưa, Jean và Luke nay chỉ còn là những thay ấp, những điền trang của dòng họ Bonaparte một mà thôi này, tôi xin báo trước, hễ công tước còn cho rằng hiện nay chúng ta chưa ở trong tình trạng chiến tranh, hễ công tước còn dám bào chữa cho những hành động nhơ nhuốc và tàn bạo của tên ma vương phản cơ đốc ấy. Quả tình tôi cũng tin rằng hắn chính là ma vương, thì tôi không có quen biết, không có bạn bè gì với công tước nữa đâu, công tước không còn là kẻ nô lệ trung thành của tôi như công tước vẫn nói. Nào thôi, phải hỏi thăm sức khỏe công tước đã chứ. Tôi làm cho công tước đâm hoảng sợ thì phải, công tước ngồi xuống đi, rồi kể chuyện cho tôi nghe. Anna Pavlovna Serer, ngự tiền phu nhân có tiếng, rất thân cận với Hoàng hậu Maria Fyodorovna, nói như vậy khi phu nhân ra đón công tước Vasily, một nhân vật quan trọng và có chức vị cao, và là người đầu tiên tối hôm nay đến dự buổi tiếp tân của phu nhân. Bấy giờ là vào tháng 7 năm 1805. Anna Pavlovna hò đã mấy hôm nay, phu nhân bị bệnh cúm. Phu nhân nói thế, hồi ấy cúm là một danh từ mới, rất ít người dùng. Buổi sáng một gia nhân mặc áo dấu đỏ đi phân phát những tấm thiếp mời nhất loạt viết. Thưa bá tước hay, thưa công tước, nếu bá tước không có việc gì hay hơn và không có ý quá lo sợ phải ngồi suốt cả buổi tối với một ngòi đàn bà đau ốm tội nghiệp thì tôi sẽ rất vui sướng được tiếp bá tước tại nhà từ 7 đến 10 giờ. Annette Serer, lúc này công tước vừa bước vào phòng, mình mặc phẩm phục thêu kim tuyến, chân đi giày có bít tất cao, ngực đeo huân chương, khuôn mặt phẳng đẹp trông rất tươi tỉnh. Công tước đáp, không hề mảy may lúng túng trước cách tiếp đón của nữ chủ nhân. Trời, nhiếc móc độc địa thế. Công tước nói một thứ tiếng Pháp cầu kỳ, thứ tiếng mà cha ông chúng ta không những dùng để nói chuyện mà còn để suy nghĩ nữa. Công tước lại có một giọng nói dịu dịu và khoan dung đặc biệt của một người quyền quý đã lõi đời trong xã hội thượng lưu và trong cung đình. Công tước lại gần Anna Pavlovna, cúi cái đầu hói bóng nhoáng, sức nước hoa thơm phức xuống hôn tay phu nhân rồi thoải mái buông người xuống đi. Vâng, trước hết xin bà bạn cho biết sức khỏe ra sao. Công tước lại nói, xin phu nhân nói rõ cho tôi được yên lòng. Công tước cũng vẫn nói với giọng như trước nhưng trong cái giọng nhã nhặn và đượm vẻ ái ngại vẫn để lộ sự thờ ơ, thậm chí cả sự mỉa mai. Anna Pavlova nói, tinh thần đã đau khổ thì người còn mạnh khỏe sao được. Thời buổi này, là người có tâm huyết ai có thể bình thản được. Công tước ở lại chơi cả buổi tối nhé. Thế còn buổi dạ hội của đại sứ Anh thì sao? Hôm nay là thứ tư, tôi cần phải đi đến đấy cho có mặt. Con gái tôi nó sẽ ghé lại đây đưa tôi đi. Tôi vẫn tưởng buổi dạ hội đã hoãn rồi kia đấy. Tôi xin thú thật những trò hội hè và bắn pháo hoa ấy đã bắt đầu trở thành nhạt thách. Họ mà biết phu nhân muốn thế thì họ đã hoãn buổi dạ hội rồi. Công tước nói theo thói quen, như một chiếc đồng hồ đã lên dây sẵn, nói những điều mà mình cũng không muốn người ta tin là thật. Thôi xin ông đừng làm khổ tôi nữa. Này, về cái tin cấp báo của Novosiltsov người ta quyết định gì? Việc gì ngài cũng biết kia mà. Công tước nói, giọng lạnh nhạt và chán chường. Tôi biết nói thế nào đây? Người ta quyết định gì ư? Người ta cho rằng Bonaparte đã đi nước liều, và tôi tin ta cũng làm như thế. Góc truyện audio.com. Công tước Vasily bao giờ cũng nói giọng uể oải như một diễn viên đọc một vai tuồng đã quá cũ. Anna Pavlovna Serer thì trái lại, tuy đã tròn 40 tuổi, nhưng văn hăng hái sôi nổi. Tỏ ra hăng hái đã thành một chức vụ xã hội của phu nhân, và đôi khi, mặc dầu không muốn, phu nhân cũng vẫn làm ra vẻ hăng hái để khỏi phụ lòng mong đợi của những người quen biết. Nụ cười nửa miệng luôn luôn phảng phất trên gương mặt Anna Pavlovna tuy không ăn khớp với những nét mặt đã tàn phai, nhưng cũng nói lên rằng phu nhân chẳng khác gì đứa trẻ được nuông chiều, vẫn có ý thức về cái tật đáng yêu của mình, một cái tật mà phu nhân không muốn, không thể và không thấy cần phải sửa chữa. Giữa chừng câu chuyện về lình hình chính trị, Anna Pavlovna bỗng hăng lên. Ồ thôi đừng nói tới cái nước áo ấy với tôi nữa. Có thể là tôi chẳng hiểu tí gì, nhưng nước áo xưa nay không hề muốn có chiến tranh. Nó phản bội chúng ta, một mình nước Nga sẽ phải cứu châu Âu, đấng ân chủ của chúng ta biết rõ sứ mệnh cao cả của người và sẽ trung thành với sứ mệnh đó. Tôi chỉ tin có thế mà thôi, đức vua nhân từ và kỳ diệu của ta sẽ phải lĩnh lấy cái trách nhiệm trọng đại nhất trên thế giới. Người nhân từ và quý hóa như vậy nên Thượng Đế sẽ không bỏ người đâu, và người sẽ làm tròn sự phó thác của trời là bóp chết con quái xà cách mạng nay đã trở nên ghê tởm hơn bao giờ hết vì hiện thân của nó là cái tên sát nhân kiêm đạo tặc kia. Chúng ta sẽ phải một mình trả thù cho máu của chính nghĩa đã đổ. Còn biết hy vọng vào ai nữa thưa ngài. Nước Anh với cái đầu óc con buôn của nó sẽ không bao giờ hiểu nổi cái độ lượng như trời bể của Hoàng đế Alexander. Nó đã từ chối không chịu rút khỏi đảo Manta. Nó muốn tìm xem phía sau các hành động của chúng ta có thâm ý gì. người Anh đã nói gì với Novosiltsov? Chẳng nói gì cả, họ không hiểu, mà cũng không thể hiểu nổi cái lòng vị tha cao cả của Đức Hoàng thượng, là người không bao giờ làm gì cho bản thân mình, mà sẵn lòng làm tất cả cho hạnh phúc của thiên hạ. Họ hứa những gì nào? Không hứa gì cả, mà dù có hứa thì họ cũng chẳng làm gì đâu. Nước Phổ đã tuyên bố rằng Bonaparte là vô địch và toàn thể châu Âu không còn có cách gì chống lại hắn nữa. Tôi không tin một lời nào của Hardenberg hay của Horvitz, cái nền trung lập chứ danh của nước Phổ chẳng qua là một cái bẫy. Tôi chỉ tin ở Thượng Đế và tin vào sự thụ mệnh thiêng liêng của vị Hoàng đế kính yêu của chúng ta. Người ta sẽ cứu được châu Âu. Anna Pavlovna bỗng dừng lại, mỉm cười như để tự chế giễu cái thái độ bồng bột của mình. Công tước mỉm cười nói, tôi trộm nghĩ giá phu nhân được cử làm sứ giả thay ông Vin Vincichengerod thân mến của chúng ta thì phu nhân đã bắt vua Phổ Ưng Thuận đứt đi rồi. Phu nhân hùng biện thế kia mà, phu nhân cho tôi chén đi chứ. Sắp có đấy ạ, Anna Pavlovna bấy giờ đã bình tĩnh lại. Phu nhân nói thêm, à này, trong các vị tân khách của tôi hôm nay sẽ có hai nhân vật rất thú vị. Đó là thử tước Mortimer, ông ta là thông gia với họ Montmorency qua họ Rohan, một trong những dòng dõi quý phái bậc nhất ở Pháp. Đó là một người Pháp lưu vong hạng chân chính đấy hai. Sau nữa là giáo sĩ Morius, chắc ngài cũng có biết con người trí tuệ uyên thâm ấy chứ. Morius đã được hoàng thượng tiếp, chắc ngài có biết. Ô tôi sẽ rất lấy làm hân hạnh, rồi công tước nói thêm, giọng đặc biệt lơ đễnh như vừa sực nhớ ra điều gì, nhưng thực ra công tước đến đây hôm nay mục đích chính cũng chỉ là để hỏi việc ấy. Góc chuyện audio.com, có phải Hoàng Thái Hậu muốn bổ nhiệm Nam Tước Phăng làm bí thư thứ nhất ở Viên không? Hình như cái ông Nam Tước ấy đục lắm thì phải, số là công tước Vasily muốn tiến cử con mình nhưng lúc bấy giờ trong triều người ta lại đang xin Hoàng Thái Hậu lo chức ấy cho Nam Tước. Anna Pavlovna lim dim đôi mắt ý muốn nói phu nhân hay ai cũng đều có quyền phê phán những điều mà đục Hoàng Thái Hậu đã thích làm hay muốn làm. Phu nhân chỉ nói gọn một câu, giọng buồn và sẵn. Nam Tước Phăng là do bà chị của Hoàng Thái Hậu gửi gắm đấy. Khi Anna Pavlovna nói đến Hoàng Thái Hậu, gương mặt của phu nhân chợt lộ vẻ sùng kính và ngưỡng mộ chân thành, pha lẫn với vẻ buồn rầu, cứ mỗi lần nhắc đến Hoàng Thái Hậu là phu nhân như vậy. Phu nhân nói rằng Đức Hoàng Thái Hậu có lòng trọng nể Nam Tước Phăng lắm. Rồi khóe mắt của phu nhân lại đượm vẻ buồn rầu như cũ. Công tước lặng thinh, vẻ thản nhiên, Anna Pavlovna vốn có đủ cái khéo léo tế nhị và nhạy bén của một người đàn bà và một nữ quan quen ra vào chốn cung đình. Phu nhân muốn châm chích công tước một tí, vì ông ta đã dám nghĩ như vậy về một nhân vật được tiến cử với Hoàng Thái Hậu, nhưng đồng thời phu nhân cũng muốn an ủi công tước. Phu nhân nói, à này, để nói đến việc cử nhà công tước một thể, chắc công tước cũng biết là quý tiểu thư từ khi bước chân vào cuộc đời giao tế, được mọi người rất yêu chuộng. Ai cũng bảo là tiểu thư đẹp như ánh thái dương. Công tước nghiêm mình để tỏ ý kích cần và cảm kích. Sau một phút yên lặng, Anna Pavlovna nhích đến gần công tước và dịu dàng mỉm cười, dường như để tỏ rằng câu chuyện về chính trị và xã giao đã chấm dứt và bây giờ đến lượt những mẩu chuyện tâm tình. Tôi thường nghĩ rằng đôi khi hạnh phúc trên đời được phân phối thật bất công. Tại sao số phận lại cho ngài hai người con đáng yêu như vậy? Trừ Anatol, cậu con út của ngài, mà tôi không ưa. Phu nhân nói thêm, lông mày nhướng cao lên, giọng quyền hành và dứt khoát. Mà công tước lại là người ít biết giá trị của con mình hơn cả, vì vậy công tước quả không đáng được hai người con như thế. Và phu nhân mỉm cười, nụ cười phấn khởi. Công tước nói, phu nhân bảo tôi làm thế nào được, nếu có Lavater ở đây thì ông ta sẽ bảo tôi không có cái u làm cha ba. Thôi đừng đùa nữa, tôi đang nói chuyện đứng đắn kia mà. Công tước ạ, tôi không vừa lòng về cậu con trai út của ngài cho lắm. Cái này ta cũng nói riêng với nhau thôi. Gương mặt của phu nhân lại lộ vẻ buồn rầu, trong cung Đức Hoàng Thái Hậu họ có nói đến cậu ta đấy, và lấy làm ái ngại cho công tước. Công tước không đáp lại, nhưng phu nhân vẫn lặng thinh nhìn công tước, vẻ tư lự, chờ đợi công tước trả lời. Công tước Vasily cau mày. Cuối cùng, công tước nói, tôi còn biết làm thế nào được. Phu nhân biết đấy, tôi đã làm tất cả những gì mà một người cha có thể làm để dạy dỗ chúng nó, thế mà rốt cục cả hai đứa lớn lên vẫn thành hai thằng ngốc như thường. Thằng Ippolit thì ít nhất cũng còn là một thằng ngốc hiền lành, chứ thằng Anatol thì thật là một thằng ngốc mẫu ngược. Đấy chỉ là khác nhau có thế. Trong khi nói, công tước mỉm cười không được tự nhiên như thường ngày, nhưng lại có vẻ phấn khởi hơn, rồi đột nhiên hai bên mép nhăn lại để lộ cái gì thô bỉ và khả ố, những người như công tước thì có con làm gì. Giá công tước không làm cha thì tôi thật không thể có điều gì chê bai công tước được nữa. Anna Pavlovna nói, mắt ngước nhìn lên có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Góc truyện audio.com Tôi là kẻ nô lệ trung thành của phu nhân, và chỉ với phu nhân tôi mới có thể thú nhận điều này, con tôi. Nó là mối lụy của đời tôi. Nó quả là cây thập tự mà tôi phải vác lên vai. Tôi tự cắt nghĩa cho mình như vậy đấy. Biết làm thế nào được. Công tước ngừng nói và khoát tay một cái, ngụ ý là mình đành cam chịu phục tùng số mệnh ác nghiệt. Anna Pavlovna trầm ngâm một lúc rồi nói. Ngài chắc chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới vợ cho cậu Anatol phá gia chi tử của ngài nhỉ? Người ta thường bảo là gái quá thời thì hay có cái thói làm mai mối. Tôi chưa cảm thấy mình có cái thói ấy, nhưng tôi có biết một tiểu thư phải chịu khổ sở nhiều vì ông bố, đó là một người họ hàng của chúng tôi, một công tước tiểu thư họ Bong Konki. Công tước Vasily không đáp, nhưng với cái trí xét đoán và cái ký ức rất nhạy của những người thuộc giới xã giao, công tước liền khẽ nghiêng đầu để chứng tỏ mình đã lãnh hội và đã quan tâm đến những điều mách bảo của phu nhân. Phu nhân có biết không, cái thằng Anatol ấy tiêu của tôi mỗi năm đến 4 vạn rúp. Công tước nói, hẳn là ông ta không đủ sức kìm hãm dòng tâm tư buồn bã của mình. Công tước im lặng một lúc, cứ như thế này, rồi 5 năm nữa không biết sẽ ra sao đây. À, làm cha thì hơn người ta ở chỗ đấy. Thế công tước tiểu thư của phu nhân có giàu không? Ông bố cô ta rất giàu nhưng rất hà tiện. Ông cụ hiện nay ở thôn quê, đó chính là công tước Bong Konki nổi tiếng, đã về hưu từ thời tiên đế, mà người ta thường gọi đùa là ông vua nước Phổ. Ông ta là người rất thông minh, nhưng có nhiều cái gàn giờ rất kỳ quặc lại rất khó tính. Tội nghiệp cho con bé, nó thật đến khổ. Công tước tiểu thư có một người anh cách đây ít lâu vừa kết hôn với cô Liza Menon, và làm sĩ quan phụ tá cho Kutuzov. Hôm nay người anh cũng đến đây. Công tước bỗng dưng cầm lấy tay Anna Pavlovna và không hiểu tại sao kéo phu nhân cúi thấp xuống, rồi nói. Này, bạn Annette thân mến, bạn dàn xếp hộ tôi việc ấy, tôi sẽ suốt đời là kẻ nô lệ trung thành của bạn, là kẻ nô lệ, như lão trưởng thôn của tôi thường viết trong báo cáo, cô ấy con nhà thế gia, cô ấy giàu, tôi chỉ cần có thế. Với những cử chỉ thoải mái, thân mật và đẹp mắt mà ông vẫn có, công tước cầm bàn tay của ngự tiền phu nhân đưa lên môi hôn, và lắc lắc rồi ngồi người trên ghế bành, đưa mắt nhìn phía khác. Anna Pavlovna nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, để tôi sẽ nói chuyện với Liza, vợ công tước Bong Konki trẻ tuổi. Ngay hôm nay, có lẽ rồi việc này sẽ thành, gia đình nhà ông sẽ là nơi tôi tập sự làm gái già. Một họ của Napoleon Bonaparte phát âm theo giọng Cos để tỏ ý khinh miệt. Hai, sau cuộc cách mạng Pháp 1789, một số quý tộc phản cách mạng trốn hoặc bị trục xuất ra nước ngoài. Số người đó gọi là những người lưu vong, emigre, ba Laverter, 1741-1801. Nhà văn và giáo sĩ Thụy Sĩ đã lập ra một thuyết cho rằng năng khiếu của con người là do hình dáng và đặc biệt là cái u ở trên đầu quy định. Thành ngữ có nghĩa là, đó là một tai ách mà số phải chịu. Khách chương.